Trà Thanh xin mến gửi lời chào đến quý khán thính giả đang theo dõi chuyên mục đọc truyện trên kênh Hoa Hồng Đen. Rất nhanh thì chúng ta đã nghe xong 6 tập của bộ truyện ngắn Ngang Trái Đời Nhau của tác giả Vân Thi. Và ngày hôm nay sẽ là tập 7, tập cuối cùng khép lại câu chuyện này. Hải Đường đang hoài nghi về cuộc hôn nhân của mình và cô cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà này. Vậy thì tại sao vào thời điểm này Hải Đường lại trở nên trông chênh đến như vậy? Phải rằng Tuấn Phương đã thay đổi, không còn quan tâm và yêu thương mẹ con cô như trước nữa? Hay do bản thân cô quá nhạy cảm với tất cả mọi chuyện sau khi sinh con xong? Đến sau cùng, Hải Đường và Tuấn Phương có thể nào hạnh phúc bên nhau được hay không? Hay thời điểm hiện tại lại chính là cơ hội để một kẻ thứ ba chen chân vào cuộc sống của họ? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Trà Thanh đến với tập 7 của bộ truyện, chúng ta sẽ có được câu trả lời. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong, quý vị đừng quên bấm nút like, đăng ký kênh truyện để nhận được những thông báo mới nhất về thời gian phát hành những bộ truyện mới tiếp theo ở trên kênh quý vị nhé. Còn ngay bây giờ, không để quý vị chờ lâu nữa, xin mời tất cả cùng lắng nghe tập 7 của truyện ngắn Ngang Trái Đời Nhau, tác giả Vân Thi, được thể hiện qua giọng đọc quen thuộc của Trà Thanh. Xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe. Trưa nay tự dưng con lên cơn sốt 39 độ. Tôi cho con uống thuốc và lau mát người nhưng vẫn không chịu hạ. Vì khó chịu nên con bé cứ khóc mãi, khóc đến đỏ cả mặt. Người mỗi lúc một nóng, tôi xót hết cả ruột gan nên gọi xe đưa bé đến bệnh viện. Trên đường đi tôi gọi cho anh bao nhiêu cuộc cũng không bắt máy. Con cứ mãi quấy khóc, làm tôi nóng như lửa đốt. Tuấn Phương đi họp để quên điện thoại ở phòng làm việc. Thư là thư ký mới vừa vào làm việc hơn nửa tháng nay đi vào phòng. Thấy điện thoại sếp nằm ở trên bàn, cô ta nhìn ra phía ngoài cửa không có ai, mới bước đến cầm lấy điện thoại mở lên xem. Thư nhìn thấy ba cuộc gọi nhỡ có lưu tên là vợ yêu, cùng với một tin nhắn với nội dung: con sốt cao, em đưa con vào bệnh viện, anh đến gấp nhé. Thư cười khẩy một cái rồi nhanh tắt nguồn điện thoại, giấu vào túi sách của mình. Tan họp, Tuấn Phương trở về phòng lấy điện thoại nhưng không thấy. Tìm khắp trên bàn cũng không có. Đúng lúc, Thư gõ cửa đi vào. Điện thoại tôi để trên bàn, cô có thấy nó đâu không? Dạ, em không thấy. Để em tìm giúp sếp. Thôi để đấy tìm sau. Trễ giờ hẹn với đối tác rồi. Cô chuẩn bị rồi đi. Dạ sếp. Thăm khám cho con xong, bác sĩ bảo bé bị viêm đường ruột nên dẫn đến sốt cao và nôn chớ. Kê thuốc và về nhà uống vài ngày sẽ đỡ. Tôi lần đầu làm mẹ nên còn nhiều thứ bỡ ngỡ, cũng không có kinh nghiệm gì về con đau ốm. Nghe bác sĩ nói bé không sao mà tôi nhẹ cả người. Từ hành lang Khánh chạy đến. Nâu sao rồi em? Chỉ là viêm đường ruột thôi anh ạ. Bác sĩ nói về nhà uống thuốc vài ngày là hết, không có gì lo ngại cả. Vậy thì tốt rồi, làm anh cứ lo cơ. Để anh đưa hai mẹ con về. Làm phiền anh quá. Ngồi trên xe, Khánh thấy Hải Đường mặt cứ buồn buồn. Anh là người khá tinh tế nên biết Hải Đường vì sao mà buồn. Từ khi anh rời công ty lập nghiệp cho riêng mình, không còn phụ Tuấn Phương nên cậu ấy có vẻ hơi bận. Em cũng đừng có buồn nhé. Tôi nhìn ra phía ngoài cửa sổ, cố tránh ánh nhìn của Khánh. Em vẫn ổn mà, có buồn gì đâu. Vậy thì tốt rồi. Làm việc xong với đối tác, Tuấn Phương trở về công ty xử lý ít giấy tờ cho xong, rồi tranh thủ về chở vợ con đi dạo phố một bữa. Công việc cũng đã dần vào ổn định, Tuấn Phương cũng dễ thở hơn. Nhìn đồng hồ đã hơn 5 giờ chiều, anh ta cho laptop và ít tài liệu vào cặp, vui vẻ đi xuống dưới nhà xe. Thư từ xa thấy Tuấn Phương đi xuống, cô ta giả vờ lúi húi mở cốp xe. Tuấn Phương đi đến, Thư lên tiếng chào. Sếp về ạ? Ừ, cô sao còn chưa về? Dạ, em mở mãi cái cốp xe lấy đồ mà không được. Sếp xem mở giúp em với. Cô tránh ra để tôi xem. Tuấn Phương đặt cặp trên yên xe máy bên cạnh, không người xuống mở thử cốp xe. Thư nhìn trước nhìn sau không có ai, mới mở nguồn điện thoại của Tuấn Phương lên, lén cho vào cặp của anh ta rồi khóa lại cẩn thận. Mở được rồi, chìa khóa bị méo quá rồi. Cô nên thay chìa khóa mới đi. Dạ, em cảm ơn sếp. Sếp về cẩn thận ạ. Tuấn Phương mặt hớn hở bước vào phòng, ôm Hải Đường từ đằng sau. Bà xã yêu dấu, anh về rồi. Tối nay anh chở hai mẹ con đi dạo nhé. Tôi ngồi nhìn con ngủ trên giường, đưa mắt nhìn xuống bàn tay anh đang ôm lấy eo tôi mà khóe mắt cay cay. Tôi hít lấy một hơi thật sâu, cỡ bàn tay anh ra, quay người lại. Cả ngày nay anh đã làm gì mà em gọi điện anh không bắt máy thế? Nhắc đến điện thoại, Tuấn Phương mới nhớ. Phần lu bu, phần muốn về sớm nên anh ta quên hẳn đi. Lúc cần trưa, anh đi họp để quên điện thoại ở phòng. Lúc về thì tìm không thấy. Gấp gáp đi gặp đối tác nên anh quên luôn. Anh có biết là con sốt cao, em một mình ở bệnh viện sợ như thế nào không? Nhìn vợ nước mắt rừng rừng, Tuấn Phương xót hơn ai hết. Anh ta nhanh ôm lấy Hải Đường vào lòng. Anh xin lỗi, là tại anh không tốt. Còn sao rồi em? Em ngán phải nghe mấy lời xin lỗi của anh lắm rồi. Anh cầm lấy tay tôi, đánh mạnh vào ngực mình. Em đánh anh bao nhiêu cũng được, nhưng xin em đừng có khóc được không? Tôi rụt tay lại, ôm lấy anh thút thít. Anh dành thời gian cho em và con một chút có được không? Công ty đã đi vào ổn định như trước đây. Kể từ bây giờ, anh sẽ bù đắp cho hai mẹ con. Anh thương hai mẹ con em nhiều lắm. Thật không? Thật, không khóc nữa nhé. Tôi nhanh vội lau nước mắt. Anh vào tắm đi, rồi ra ăn cơm. Vậy anh đi tắm nhé. Anh hôn chụt vào môi tôi một cái, rồi mới đi vào nhà tắm. Tôi đứng ôm miệng cười tủm tỉm. Đã lâu rồi mới có lại cảm giác này. Tôi định xuống dưới nhà nói Vũ nấu thêm vài món mà anh thích ăn. Bước đến cửa, chuông điện thoại reo lên. Sợ con tỉnh giấc, tôi nhanh chạy đến bàn, cầm điện thoại lên bật im lặng. Bàn tay tôi khựng lại khi điện thoại không sáng đèn. Không phải là điện thoại của tôi đổ chuông thì là của ai? Lắng tai nghe thì chuông điện thoại phát ra từ cặp anh để ở trên ghế. Tôi đi đến mở ra xem thì đúng là điện thoại của anh thật. Không phải anh nói không tìm thấy điện thoại à? Sao giờ lại ở trong này? Tôi cầm lên xem, màn hình đang hiện người gọi đến là Thư Ký Thư. Tôi ấn máy nghe nhưng không nói gì. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói phụ nữ ngọt như mật. Sếp về nhà chưa? Cảm ơn sếp cả ngày hôm nay đã ở bên cạnh an ủi em. Thật sự em rất xúc động. Sếp đúng là mẫu người đàn ông của biết bao nhiêu cô gái. Chân tôi đứng không vững. Đây là sự thật sao? Tôi không tin. Không tin anh lại là một người như vậy. Nhưng tại sao anh lại nói dối tôi là không tìm thấy điện thoại? Còn những lời nói của cô gái kia là như thế nào? Anh muốn giấu giếm điều gì chứ? Tôi cố giữ bình tĩnh vào mục tin nhắn. Tin nhắn mà tôi thông báo cho anh còn bị sốt, anh cũng đã đọc. Ba cuộc gọi nhỡ của tôi, anh cũng đã xem. Vậy tại sao anh lại nói rừng rưng như không biết chuyện gì vậy? Anh mặc kệ cả con ốm mà ở bên cạnh cô gái kia sao? Tuấn Phương từ nhà tắm bước ra, thấy sắc mặt vợ không được tốt. Anh ta lên tiếng hỏi. Em thấy không khỏe ở chỗ nào sao? Tôi đưa điện thoại lên trước mặt anh. Cái này là cái gì? Điện thoại của anh đây mà. Em tìm thấy ở đâu đấy? Em hỏi anh một lần duy nhất. Anh có giấu em chuyện gì không? Nhìn mặt Hải Đường khá căng thẳng, Tuấn Phương không biết xảy ra chuyện gì. Em làm sao đấy à Hải Đường? Tôi nói hơi lớn tiếng. Anh có giấu em chuyện gì không? Anh trả lời đi. Không có. Vẫn là không có. Em bị làm sao vậy? Có chuyện gì em phải nói cho anh biết chứ. Lúc nãy tôi có bật ghi âm. Tôi mở lên cho anh ta nghe. Chắc anh nghe rõ rồi chứ. Em nghĩ anh là người như vậy sao? Em thật sự quá mệt mỏi rồi. Chúng ta dừng lại thôi. Tôi đi đến ngăn bàn, lấy tờ giấy ly hôn đặt trước mặt Tuấn Phương. Anh ký đi. Tuấn Phương cười khổ nhìn tờ giấy ly hôn trên bàn. Em đã muốn ly hôn từ sớm. Tôi đến mở tủ thu dọn quần áo, cố gắng không được khóc, không được khóc. Em và con sẽ dọn về bà ngoại, hẹn gặp anh ở tòa. Trước giờ anh luôn chiều theo ý em, và lần này cũng vậy. Anh ký. Bàn tay tôi khựng lại, nắm chặt chiếc áo trên tay, nơi ngực bỗng nhiên nhói lên. Tôi quơ vội mấy bộ đồ cho vào vali, bước đến bàn cầm lấy tờ giấy ly hôn gấp lại cho vào túi sách. Đợi con hết sốt, tôi sẽ đưa con về bà ngoại. Anh biết rồi. Tranh thủ con còn ngủ, em chợp mắt một tí đi. Đâu để đấy anh trông. Căn phòng trở nên im lặng đến đáng sợ, chỉ còn nghe tiếng thở dài của đối phương. Tuấn Phương đứng ngoài ban công, uống hết ly rượu này đến ly rượu kia, nhìn về một khoảng trời xa xăm mà lòng nặng trĩu. Tôi quay mặt vào tường, nước mắt rơi. Ngay lúc này tôi kiềm chế hết nổi rồi. Nước mắt xen lẫn nước mũi chảy dài. Cuộc hôn nhân này chúng tôi đã sai ở đâu? Đứng trước cổng tòa án, nhìn xuống đơn ly hôn cầm trên tay, tôi dò dự. Không lẽ lại kết thúc như thế này thật sao? Vượt qua bao nhiêu khó khăn, ngỡ tưởng chúng tôi đã có một cuộc hôn nhân viên mãn cùng đứa con bé bỏng của mình. Nhưng vì đâu giữa tôi và anh ngày càng có khoảng cách. Tôi vẫn còn yêu anh, nhưng việc anh nói dối, tôi khó lòng mà chấp nhận. Mẹ tôi đẩy cửa phòng đi vào. Bà nhìn tờ giấy ly hôn nằm trên bàn trang điểm, rồi bước đến giường ngồi xuống đưa tay bế bé nâu từ trên tay tôi. Vẫn là không nỡ, đúng không? Tôi hiểu mẹ đang muốn nhắc đến chuyện gì. Tôi ngồi gấp quần áo cho con, đáp lời bà. Con cần thêm thời gian để suy nghĩ mẹ. Vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường. Con đừng nên quá cứng nhắc như thế. Anh ấy đã nói dối con. Con cảm thấy cô đơn chính trong ngôi nhà đấy. Có phải cuộc hôn nhân này đến quá nhanh nên giờ con mới thấy hụt hẫng không ạ? Nếu con không quá kỳ vọng thì sẽ không thất vọng. Hai đứa vẫn còn yêu thương nhau thì nên cho nhau cơ hội. Hãy hạ cái tôi của mình xuống, rồi con sẽ thấy mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều. Thư ngồi trong quán cà phê uống nước, đảo mắt nhìn ra bên ngoài như đang chờ đợi ai đó. Trâm Anh đi vào kéo ghế ngồi xuống đối diện. Chờ có lâu không bạn Hiền? Làm gì mà lâu dữ vậy hả má? Có chút việc ấy mà. Nghe nói con nhỏ đó dọn về nhà mẹ rồi à? Trâm Anh cười, nhấp một cụm cà phê. Nó dọn ra khỏi nhà rồi. Nghe đâu là viết giấy ly hôn mà không biết đã đưa lên tòa chưa? Tuấn Phương đồng ý ký luôn sao? Ừ, ký luôn rồi. Vậy thì tốt quá. Đúng theo ý mày quá còn gì nữa. Mày thấy tao cao tay chưa? Tao đợi ngày này cũng lâu lắm rồi. Tao rút lui đây. Còn lại là chuyện của mày nhé. Ok, cảm ơn mày nhiều nha Thư. Bạn bè thân thiết mà mày cứ khách sáo. Thôi tao đi đây. Bà Mỹ Hạnh nghe tin Hải Đường đã làm đơn ly hôn và về nhà mẹ đẻ. Bà ta mừng lắm. Chỉ chờ mọi thủ tục xong xuôi thì mới yên tâm mà cưới vợ khác cho Tuấn Phương. Người của bà ta đi vào báo cáo. Tình hình thế nào rồi? Dạ, sáng nay cô Hải Đường có đến tòa, nhưng quay về lại thưa bà. Nói vậy là cô ta chưa đưa đơn lên tòa? Dạ đúng thưa bà. Cậu đi làm việc đi. Bê lê trà lên uống, mặt bà Mỹ Hạnh cay cú, không để ý trà nóng làm bỏng lưỡi. Bà ta ném mạnh ly trà xuống nền nhà, nổi điên quát lớn. Bà thêm đâu? Nóng chết tôi rồi. Dạ, bà chủ gọi tôi. Bà pha trà nóng thế này, làm sao mà uống? Bỏng hết cả lưỡi. Toàn là một lũ vô dụng. Biết bà chủ đang tức giận, bà thêm không dám ho he, nhanh dọn dẹp mọi thứ rồi lui xuống bếp. Trâm Anh bước vào, thấy nước loang lổ ở dưới nhà, nhìn mặt bà Mỹ Hạnh cau có. Cô ta ngồi xuống bên cạnh lên tiếng. Chuyện gì mà làm bác không được vui vậy ạ? Con nhỏ đó vẫn chưa đưa ly hôn lên tòa. Không biết cô ta còn có ý đồ gì nữa mà vẫn không chịu buông tha thằng Tuấn Phương ra. Cô ta chỉ làm màu vậy thôi. Dễ gì mà từ bỏ dễ dàng được. Bác thừa biết cô ta còn hơn cả cáo già mà. Tình cảm giữa hai đứa nó đang dần lung lay. Phải nhanh chóng chớp thời cơ này. Để vụt mất thì bác sợ sau này sẽ rất khó đấy. Bác nói đúng ạ. Chúng ta cần phải xúc tiến hơn. Hôm nay là ngày thứ ba tôi rời xa anh. Mở điện thoại lên xem vẫn là không có một cuộc gọi nhỡ hay bất kỳ một tin nhắn nào từ anh. Vào Facebook, anh đang online, nhưng vẫn không có động thái gì. Không lẽ xa nhau đã 3 ngày mà anh không nhớ tôi sao? Trước đây chưa đến nửa ngày không nhìn mặt nhau, anh đã đến nhà tìm. Vậy mà bây giờ... Tinh thần hôm nay thật tệ hại. Tôi thay quần áo rồi cởi nâu cho mẹ, chạy thẳng đến phòng tập gym. Con bé càng lớn càng dễ nên tôi thoải mái đi ra ngoài mà không còn sợ con ở nhà khóc. Bà Hương đợi Hải Đường ra khỏi nhà, bà mới lấy điện thoại ra gọi. Con bé đi tập gym rồi, còn có đến thăm con thì đến. Tầm 10 phút sau, xe Tuấn Phương dừng trước cổng, anh ta đi đến bấm chuông. Bà Hương bế bé nâu đi ra. Đến nhanh vậy đấy à? Con phải tranh thủ mẹ, vợ con đi lâu chưa mẹ? Cũng vừa mới đi khi nãy, hôm nào nó đi tập cũng 1 tiếng mới về, nên con cứ yên tâm. Dạ, vậy con vào chơi với nâu một lát. Ừ, con vào đi. Thế đan tối chưa? Dạ chưa mẹ. Mẹ mệt cho hai đứa thật đấy, cứ thích làm khổ nhau thôi. Con xin lỗi vì đã làm ba mẹ phiền lòng. Mẹ không bênh ai, cũng không trách ai cả. Hải Đường tuy có khôn, nhưng chỉ là ở ngoài xã hội. Trong hôn nhân, nó còn quá cứng nhắc và ngang bướng. Có gì hai đứa tự bảo ban nhau. Hôn nhân nó giống như một bản nhạc vậy. Có những lúc trầm ấm, nhưng cũng có lúc cao trào. Phải cảm nhận bằng con tim thì mới có thể hòa quyện vào nhau được. Dạ, con hiểu ạ. Bữa sau còn muốn đến thăm đâu lúc nào thì cứ đến. Có cần phải đợi Hải Đường không có nhà như thế này không? Dạ, gặp mặt nhau cô ấy sẽ khó chịu mẹ. Con bé cũng chỉ 25 tuổi, vẫn còn trẻ con lắm. Dạ con biết. Thôi vào nhà đi, mẹ đi hâm đồ ăn cho. Tập mới được một tí, bụng tự nhiên thấy đau nên tôi dừng không tập nữa, về sớm một bữa. Từ xa tôi thấy một chiếc ô tô đậu trước cổng. Tới gần tôi nhận ra ngay đó là xe của Tuấn Phương. Anh ấy ghé vào khi nào vậy kìa? Dừng xe lại, tôi nhìn vào gương chiếu hậu sửa lại tóc tai cho gọn gàng rồi mới đi vào nhà. Anh đang ngồi chơi vui vẻ với con. Nhìn thấy tôi thì đứng dậy, điệu bộ lúng túng. Em về rồi à? Anh đến khi nào đấy? À, cũng được một lúc. Thôi anh về đây. Sự tránh né của anh làm tôi có chút khó chịu, nhưng vẫn không nói gì, cũng không có động thái, chỉ đứng nhìn anh đi ra ngoài cổng. Mẹ tôi bước đến lên tiếng. Tuấn Phương lại để quên điện thoại rồi, con đem ra cho chồng đi. Tôi cầm lấy điện thoại trên tay, đi theo anh ra đến cổng. Đợi đã. Anh quay người lại chờ tôi. Điện thoại của anh này. À, anh quên. Mới 3 ngày không gặp, nhìn mặt anh có vẻ hốc hác, da rẻ cũng xanh xao. Tôi có chút sót. Bộ anh không ăn uống được gì à? Sắc mặt không được tốt đâu. Ăn một mình buồn nên anh nhắc ăn. Mà em đừng gắng sức tập nhiều. Mồm mĩm như thế này nhìn mới đẹp. Anh nhìn thấy đẹp, nhưng người ta thì không. Hàng lông mày Tuấn Phương ngay lập tức cào lại. Người ta là ai? Anh hỏi làm gì? Anh chỉ lo cho em thôi. Tại hắng giọng. Thời gian này tôi hơi bận nên chưa đưa đơn lên tòa được. Khi nào tòa gọi, tôi sẽ báo cho anh biết. Ừ, anh biết rồi. Khi tôi đưa đơn, anh đã không nói gì, cũng không níu kéo mà ký vào. Bây giờ tôi cố tình nói vậy, thì ít ra anh cũng phải nói gì đó để giữ tôi lại. Đằng này anh chỉ buông ra một câu. Anh biết rồi, như một lời cam chịu. Nếu anh đã không cần hôn nhân này, không cần tôi nữa, thì tôi sẽ buông cho vừa lòng anh. Tôi đẩy anh ra ngoài, đóng rầm cổng lại. Anh về đi. Mà tôi ngay lúc này đúng kiểu khó ở trong người, bớt rớt kiểu gì đó, quay người đi thẳng vào trong nhà. Bà Hương ngồi ở bàn chơi với cháu, nhìn theo lắc đầu thở dài, cúi xuống nhìn đâu cười nói. Mẹ con vẫn trẻ con lắm, trẻ con như cục vàng của bà ngoại vậy đấy. Trên đường lái xe, Duy gọi cho Tuấn Phương. Làm tí không anh gì? Cậu không rủ, tôi cũng định đi uống một mình đây. Vậy thì ghé chỗ cũ nhá. Ok, anh đến ngay. Ngồi ở một góc bàn trong quán bar, Tuấn Phương uống hết ly này rồi đến ly kia. Duy không lên tiếng gàn, vẫn cứ để cho anh uống thoải mái. Chuyện của anh với bà chị khó ưa của em đến đâu rồi? Vẫn như vậy, không tiến triển gì. Chán nhở? Mà thôi, anh bỏ Quách bà ấy đi, em kiếm con khác ngon hơn. Tuấn Phương cú nhẹ vào đầu Duy. Bậy bạ. Dù có thế nào, anh vẫn thương chị em. Có lẽ cô ấy cần có không gian riêng để nhìn nhận lại mọi chuyện. Với cái tính ngang bướng, làm giá như bà chị em ấy, thì không dễ gì xuống nước đâu. Anh chưa bao giờ muốn hơn thua với cô ấy. Mà thôi uống đi, không sai không về. Ok, không sai không về. Rồi nào, anh rể si tình của em. Tôi đang nằm ôm con ngủ, thì cái Nhung gọi điện đến. Sao gọi tao giờ này? Mày gửi nâu cho bà ngoại trong một lát, rồi sang đón tao đến quán bar đi. Có chuyện gì đấy? Lão chồng mày với lão Duy tao uống say bí xỉ, không biết trời đất gì, đang nằm bẹp ở quán bar đấy. Đến nhanh nhá. Rồi, đợi tao một lát. Gửi nâu cho mẹ, tôi chạy đến nhà cái Nhung, rồi hai đứa cùng đi đến quán bar. Nhạc ở đây lớn, làm tôi nhức hết cả đầu. Cái Nhung cầm tay tôi lôi vào. Vào nhanh thôi, kỳ này á, lão Duy chết với tao nhá. Nhìn thấy Tuấn Phương và Duy nằm bẹp trên bàn ở góc đằng kia, tôi và cái Nhung đi đến. Tôi đỡ người anh dậy dựa vào ghế. Uống gì mà say dữ vậy không biết? Cái Nhung xách lỗ tai Duy kéo mạnh. Ông quá quát lắm rồi nghe ông Duy. Rúc đầu vào đây, nhìn mấy đứa chân dài tới nách phải không? Duy vì đau mới động đậy từ từ ngồi dậy. Đôi mắt còn mơ hồ. Em nào đây? Xấu quá. Chủ quán, đổi người. Những cái nhéo như cháy da cháy thịt của cái Nhung vào người Duy. Ông tỉnh chưa hả? Kỳ này thì khỏi cưới xin gì nữa hết. Ồ, hóa ra là em yêu đấy à? Anh yêu em nhất trên đời này. Em sẽ là nguồn sống của đời anh. Là con hổ dữ trong lòng anh. Hổ dữ này, quỷ cái này. Tôi trông tím người luôn. Nhìn hai đứa nó không khác gì chó với mèo mà cũng buồn cười. Tôi vòng tay qua eo của Tuấn Phương đỡ anh dậy, nhìn cái Nhung nói. Đừng cấu xé nhau nữa, mau đỡ Duy ra xe rồi còn về. Trên xe, cái Nhung nói với tôi. Mày chở Duy về nhà tao, rồi đưa chồng về đi. Ờ, vậy cũng được. Đưa Tuấn Phương về căn biệt thự, dìu anh lên phòng mà muốn đứt cả hơi. Đặt anh xuống giường. Tôi định xuống nhà pha ít nước giải rượu. Còn chưa kịp đứng dậy, đã bị bàn tay anh kéo mạnh. Cơ thể tôi nằm trên ngực anh. Hải Đường, em đừng đi. Em có biết, lúc tối đứng trước mặt em, anh đã kiềm chế như thế nào không? Cả người anh cứ bứt rứt như bị ngàn con kiến bu lại cắn. Cánh tay anh liên tục nâng lên rồi hạ xuống. Chỉ muốn dang rộng mà ôm lấy em ngay lúc đấy. Anh nhớ em như phát điên, em có biết không? Anh không có say, anh lại gạt em đấy à? Anh chỉ muốn ở bên em thôi. Có lẽ chúng ta đã quá vội vàng trong cuộc hôn nhân này. Nó đến quá chóng vánh. Để rồi khi không diễn ra như ý của mình mong muốn, thì nhận lại chỉ là sự thất vọng. Anh xin lỗi, là do anh kém cỏi, không cân bằng được công việc và gia đình. Anh đã nói dối em. Em không tin anh sao hả Hải Đường? Tôi giữ im lặng, bàn tay anh cũng dần nới lỏng. Căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dài của đối phương. Tôi phải nhanh lấy lại vóc dáng để chuẩn bị về công ty phụ em trai tôi một tay. Nó cứ than vãn với tôi mãi về chuyện này. Hôm nay tôi lại đến phòng tập gym, anh huấn luyện viên đi đến hỏi thăm. Hôm nay em đến sớm hơn mọi khi nhỉ? Tôi cười và đáp trả. Vâng, em tranh thủ anh ạ. Để anh hướng dẫn cho em ít bài tập mới nhé. Vậy tốt quá ạ, cảm ơn anh nhiều. Huấn luyện viên đứng sau lưng tôi chỉ dẫn được vài động tác, thì Tuấn Phương ở đâu lù lù đi đến. Ánh mắt anh nhìn huấn luyện viên khó chịu, còn cố tình chen vào giữa, đẩy huấn luyện viên đứng sang một bên. Tuấn Phương đứng sau lưng, cầm lấy tay tôi, đưa lên đưa xuống. Vợ tôi đã có người hướng dẫn, không làm phiền đến anh. Đợi cho vị huấn luyện viên quay người đi, tôi quay lại đánh vào ngực anh. Anh làm cái gì đấy hả? Tại sao lại đến đây? Anh cũng muốn tập gym. Hết chỗ à? Sao lại mò vào đây? Anh thích tập ở đây, bữa sau nhớ rủ anh đi với nhá. Mờ đi. Anh sang bên kia mà tập, bu bu lại đây làm gì? Anh phải ở đây để canh chứ. Canh ai? Anh nhìn tôi cười. Canh người ta. Khủng điên gì đâu ấy. Tôi đi sang bên kia để tập, anh léo đéo đi theo sau. Tôi mặc kệ, không để ý nữa, tập trung vào bài tập của mình. Lát đi ăn với anh nhé. Tôi vừa thở vừa đáp trả. Anh định hẹn hò lại từ đầu với em đấy à? Em thấy sao? Không muốn. Thật không? Thật. Thấy anh mặt xịu xuống, không nói thêm gì nữa. Có phải tôi quá cố chấp không? Khi không lắng nghe, cũng như không cho anh thêm một cơ hội nào. Nhiều lúc tôi cũng trách cái tính của mình lắm, nhưng lại không kiềm được. Trời càng về khuya là thời gian tạo cho con người ta cảm giác cô đơn nhất. Nhìn con nằm ngủ trên giường ngon giấc mà thấy thương. Gương mặt của Nâu giống anh như đúc. Bất giác tôi lại nhớ đến anh. Đi lại bàn, tôi lấy đơn ly hôn ra, ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Phải chăng tôi đã quá cố chấp và cứng nhắc trong hôn nhân? Tôi có nên bỏ qua cho anh lần này để cả hai cho nhau một lần để thấu hiểu? Đúng như mẹ tôi nói trước đây, trong hôn nhân, tình yêu thôi không đủ. Muốn hòa hợp được, cần phải có nhiều yếu tố. Sau hai ngày bày mưu ủ kế, Trâm Anh cuối cùng cũng nghĩ ra được một cách. Cô ta phi nhanh đến nhà mẹ của Tuấn Phương. Con đến rồi đấy à? Bác ngóng mãi. Cái cách con nói là gì? Bác nôn quá. Việc lần này phải nhờ bác nhúng tay vào thì mới thành công được bác ạ. Là cách gì? Con nói đi. Đẩy được con nhỏ đó ra khỏi thằng Tuấn Phương, bác sẽ giúp. Trâm Anh ghé vào tai bà Mỹ Hạnh nói nhỏ. Nghe đến đâu, cơ mặt bà ta giãn ra, có vẻ hài lòng. Bác nghe kịp không ạ? Bác hiểu rồi. Xem ra cách này có khả thi đấy. Bác sẽ giúp con nhiệt tình. Dạ, con mong hết vào bác ạ. Đến giờ phút này, đối với Trâm Anh không còn chỉ là tình yêu, mà cô ta nhất định phải hơn thua với Hải Đường cho bằng được. Cô ta cảm thấy bị sỉ nhục khi bị hớt tay trên như thế này. Ở trên phòng, nghe ồn ào ở dưới nhà, tôi bế con đi xuống. Nhìn mấy anh kia bê những máy móc tập gym từ cổng đi vào đặt trong nhà, tôi cứ tưởng là mẹ mua. Mẹ mua về tập à? Mẹ già rồi, tập gì mấy cái thứ này? Thế mẹ mua làm gì? Mẹ mua cho con à? Mẹ biết gì về mấy cái này mà mua? Tuấn Phương mua rồi trở sang cho con đấy. Tôi nghe cảm thấy vui vui trong lòng, ôm Nâu cười tủm tỉm. Thích quá rồi đúng không? Thế mà còn giày vò thằng nhỏ. Con có giày vò gì anh ấy đâu. Còn không à? Con lo mà thu xếp về lại bên kia đi. Hờn dỗi như thế đủ rồi. Không thấy tôi trả lời, mẹ lên tiếng hỏi lại. Con có nghe lời mẹ không đấy? Dạ, con biết rồi. Biết rồi thì sao? Ngày mai con sẽ nói chuyện với anh ấy. Con mà không khéo léo, có ngày mất chồng thì đừng có mà ngồi khóc lóc. Mới sáng sớm, tôi đã nhận được cuộc gọi của Duy. Công ty có chút việc nên tôi phải lên công ty hỗ trợ cho nó. Gửi Nâu cho bà ngoại, tôi lên xe chạy thẳng đến công ty. Hải Đường vừa ra khỏi nhà, bà Mỹ Hạnh cũng chạy đến dừng trước cổng. Bà ta đưa tay ấn chuông. Bà Hương đi ra mở cổng, khá ngạc nhiên khi thấy bà Mỹ Hạnh đến tận đây. Mời bà vào nhà. Tôi gọi, tôi đến đón con Nâu về nhà chơi với ông bà một ngày, chắc là được chứ. Mặc dù bà ấy không ưa gì Hải Đường, nhưng cũng không ngó lơ cháu. Mọi khi là Tuấn Phương chở Nâu về chơi với ông bà nội, lần này bà ấy lại đến tận đây đón, chắc là nhớ con bé. Bà Hương nghĩ đơn giản là vậy, nên không nghi ngờ gì. Bà vào nhà đợi tôi một lát, tôi đi chuẩn bị đồ cho Nâu. Tôi đứng đây là được rồi, bà vào chuẩn bị nhanh. Rồi bế Nâu ra đây. Tuấn Phương ngồi trong phòng làm việc. Điện thoại đổ chuông là bà Mỹ Hạnh đang gọi đến. Chiều ghé nhà ăn cơm với mẹ nhé. Lâu rồi con chưa về nhà. Con biết rồi. Chiều con ghé. Cúp máy, bà Mỹ Hạnh và Trâm Anh nhìn nhau cười. Hy vọng kế hoạch lần này đẩy được con nhỏ đó ra khỏi thằng Tuấn Phương. Dạ, con cũng hy vọng vậy ạ. Đến chiều, Tuấn Phương ghé về nhà mẹ. Bước vào nhà đã thấy Trâm Anh đang ngồi chơi với Nâu vui vẻ. Nhìn thấy Tuấn Phương, cô ta cười tươi. Anh về rồi ạ. À? Sao cô lại ở đây? Dạ, bác ở nhà một mình buồn quá, nên có mời em sang chơi với đâu. Con bé dễ thương, mà ngoan quá anh ạ. Tuấn Phương đi đến bế Âu lên. Cảm ơn cô. Bà Mỹ Hạnh từ trên cầu thang đi xuống. Con về rồi đấy à? Vâng, ba chưa về ạ. À? Ông ấy ở bên bà nội mai mới về. Con vào tắm rửa cho mát rồi ra ăn. Để Nâu đó mẹ trông cho. Ai đón Nâu qua đây vậy mẹ? Mẹ chứ ai. Lâu rồi không thấy con chở con bé về chơi. Mẹ thấy nhớ nên sang đón. Lát về con chở con bé về cho mẹ nó giúp mẹ nhé. Vâng, con đi tắm đây. Ngồi trong bàn ăn, bà Mỹ Hạnh liên tục gắp thức ăn cho vào chén con trai. Tránh cho Tuấn Phương nghi ngờ, bà ta giả vờ lên tiếng hỏi han. Thế hai đứa vẫn thế à? Dạ mẹ. Thật tình, bắt mẹ thích vợ con ngay thì cũng hơi khó. Nhưng dù sao, hai đứa cũng là vợ chồng. Mỗi đứa nhường nhịn nhau một tí. Trầm Ngài ngồi bên cạnh cũng bồi vào thêm. Bác gái nói đúng đấy anh ạ. Con gái ai cũng thích cưng chiều. Anh chiều cô ấy một tí đi. Anh lúc nào cũng chiều và thương vợ anh. Cảm ơn em đã khuyên nhủ. Nửa tháng nữa em sẽ bay về bên kia. Lại xa nơi này em cũng thấy buồn. Vậy hả? Khi nào có dịp thì quay trở về. Nhất định rồi ạ. Bà Mỹ Hạnh đẩy tô canh về phía của Tuấn Phương. Canh chua mà con thích ăn đấy. Ăn nhiều vào con. Mẹ cũng ăn đi. Ngồi chơi với Nâu trên phòng, không hiểu sao anh ta cảm thấy buồn ngủ. Cơn buồn ngủ mỗi lúc kéo đến. Cố mở to con mắt nhưng lại cứ rụp xuống. Cơ thể thấy mệt, Tuấn Phương nằm xuống giường nghỉ một lát, nhưng lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Bà Mỹ Hạnh đứng bên ngoài canh, nhìn thấy con trai nằm trên giường không động đậy gì. Bà ta mới đi vào lay mạnh người con trai gọi. Tuấn Phương, ngủ rồi hả con? Chắc chắn Tuấn Phương đã ngấm thuốc ngủ. Bà Mỹ Hạnh mới bế Nâu đi ra khỏi phòng xuống dưới nhà. Trầm Anh ngồi ở phòng khách nôn nóng chờ đợi. Tuấn Phương nó ngấm thuốc rồi, con lên phòng với nó đi. Giờ này chắc con nhỏ đó cũng sắp sang đón con nó rồi đấy. Trầm Anh mừng thầm trong bụng. Dạ, con lên ngay đây bác. Sở dĩ ban đầu bà Mỹ Hạnh định cho Tuấn Phương uống thuốc kích dục, nhưng bà ta biết khả năng kiềm chế của con trai bà rất cao. Nếu không phải người Tuấn Phương thích thì nhất định sẽ không đụng vào, dù cho là bị bỏ thuốc. Cuối cùng bà ta quyết định đổi hướng và kế hoạch ban đầu có chút thay đổi. Việc ở công ty xong, tôi nhanh trở về nhà với con. Bước vào nhà thấy mẹ đang ngồi xem TV một mình, tôi lên tiếng hỏi. Nâu ngủ trên phòng à mẹ? Đâu có, con bé đang ở nhà nội ấy. Trong đầu tôi cứ nghĩ là anh đến đón con sang thăm ông bà nội. Tuấn Phương đưa Nâu sang đó hả mẹ? Không phải, là mẹ chồng con sang tận đây đón. Chắc là bà ấy nhớ cháu. Thấy có gì đó là lạ, bà ấy mà sang tận đây để đón cháu sao? Con sang đón Nâu về luôn đây mẹ. Ừ, con đi đi, trời cũng tối rồi. Đứng ở ngoài cổng, tôi nhìn vào thấy xe ô tô của Tuấn Phương đậu ở trong sân. Thì ra anh ấy cũng ở đây với con. Tôi đưa tay lên bấm chuông. Bà Thêm đi ra mở cổng. Ngay từ đầu tôi với bà Thêm cũng không mấy thiện cảm, nên cũng không chào hỏi gì. Tôi đi thẳng vào trong nhà, tháo giày bỏ trên kệ. Tôi thấy một đôi guốc cũng nằm chinh inh ở kệ dưới. Nhà này ngoài mẹ chồng tôi và bà Thêm là phụ nữ thì còn ai đâu? Không lẽ nhà đang có khách? Bỏ giày trên kệ ngay ngắn, tôi đi vào trong nhà. Nhìn một lượt quanh, không thấy anh, cũng không thấy khách nào cả. Chỉ thấy mẹ chồng tôi đang ngồi ăn trái cây xem TV ở phòng khách. Tôi đi đến, lên tiếng chào. Thưa mẹ, con mới đến. Bà ấy trả lời, nhưng mắt vẫn dán vào màn hình TV. Đến đón Nâu đấy à? Dạ, con đến đón Nâu về, trời cũng tối rồi ạ. Bữa khác, cháu lại đến thăm ông bà sau. Con bé đang ngủ trên phòng đấy. Dạ, con thấy xe của chồng con bên ngoài. Anh ấy đang ở trên phòng với Nâu ạ. À? Tuấn Phương đang ngủ trên phòng đấy. Chị đi đứng nhẹ nhàng, tránh làm nó thức giấc. Dạ, xin phép mẹ con lên phòng. Bước những bước chân lên cầu thang, mà thấy gì đó là lạ. Rõ ràng tôi thấy có đôi cuốc ở ngoài kia. Với màu sắc và mẫu mã như thế thì chỉ là của một cô gái trẻ, không thể nào là của mẹ chồng tôi được. Nhưng nhìn quanh thì lại không thấy có khách nào. Đi ngang qua một phòng không đóng cửa, bàn chân tôi khựng lại khi thấy cảnh tượng trước mặt. Trâm Anh và chồng tôi, hai người đó đang nằm trên giường ôm nhau. Nhìn xuống dưới thấy quần áo vương vãi khắp sàn nhà, như vừa mới diễn ra một cuộc ân ái. Tôi đứng chôn chân nhìn bọn họ, hai tay siết chặt, nơi ngực lại nhói lên. Trâm Anh, cô ta nhìn thấy tôi thì cười đều, ngồi dậy với tay lấy khăn quấn vào người, bước đến đứng đối diện với tôi một cách tự nhiên. Cô ta cố lắc lắc cổ, làm ra vẻ mệt mỏi. Sau một thời gian hoạt động quá sức, anh ấy đã thấm mệt. Cô nên đi nhẹ nói khẽ để tránh làm anh ấy thức giấc. Một cái tát như đổ đom đóm của tôi dán vào mặt của Trâm Anh. Cô ta ôm má, trợn mắt lên mà nhìn tôi. Mày là cái thá gì mà đánh tao? Tao chưa từng thấy một người nào vô liêm sỉ và thấp hèn như mày. Bàn mưu tính kế để được lên giường với chồng người khác. Chắc mày thấy tự hào lắm có phải không? Không phải là mày định ly hôn với anh ấy sao? Tao chỉ là an ủi anh ấy một chút thôi mà. Không ngờ anh ấy lại yếu lòng mà xà vào vòng tay của tao đấy. Chắc mày nhìn cũng đủ biết xảy ra chuyện gì có phải không? Tao cũng lấy làm tiếc cho mày đấy. Bị ổi, vô liêm sỉ, tao khinh. Mày nghĩ là chồng tao có hứng thú đụng vào người mày hay sao? Trâm Anh kéo áo xuống, cố tình làm lộ rõ những vết bầm trên cổ và dưới ngực. Nếu là bình thường, thì có thể anh ấy sẽ không đụng vào người tao. Nhưng nếu như có sự trợ giúp của thuốc kích dục, thì mày nghĩ sao? Mày nghĩ anh ấy có thể vượt qua nổi cơ thể đầy quyến rũ của tao không? Trâm Anh càng nói, tôi càng nổi da gà bởi sự nham hiểm và vô liêm sỉ của cô ta. Dù lòng tôi đang rất đau, nhưng tôi không cho phép mình bộc lộ ra sự đau đớn trước mặt con người này. Có hay không, chính bản thân mày là người biết rõ. Mày nên chấp nhận và ly hôn đi. Ly hôn? Tôi lấy tờ giấy ly hôn trong túi, giơ trước mặt Trâm Anh. Trước khi đến đây, tao còn đang phân vân có nên đưa đơn lên tòa hay không. Nhưng khi đến đây, tận mắt chứng kiến cái cảnh mà mày leo lên giường với chồng tao, thì tao đã có câu trả lời chắc chắn. Lời vừa dứt, tôi xé một đường. Đơn ly hôn trên tay tôi được xé làm đôi, rồi làm tư, rồi cuối cùng chỉ còn là những mảnh vụn. Tôi cười khinh ném vào người cô ta mà tuyên bố. Đây là câu trả lời của tao. Ánh mắt cô ta nhìn tôi ngay lúc này như muốn cấu xé. Mày cứ chờ đấy xem, Hải Đường. Tao lúc nào cũng sẵn sàng. Nếu còn tiếp tục đứng đây đôi co với cô ta, chắc tôi không thể nào kiềm chế được nữa mất. Tôi đi lướt qua Trâm Anh về phòng đâu đang nằm ngủ. Bế con trên tay, tôi lấy điện thoại ra gọi cho Duy. Em mau đến đây, đưa anh rể về giúp chị. Tôi nhắn cho Duy địa chỉ, rồi đi sang phòng bên kia. Tuấn Phương đang nằm không biết trời đất gì ở đó. Đặt con xuống giường, tôi nhìn chồng chăm chăm vì quá tức mà đánh liên tiếp vào người anh. Anh chết đi, chết đi. Một lát sau Duy đến, đứng ở ngoài cổng. Tôi xuống mở cổng cho em trai tôi đi vào, dắt nó đi lên trên phòng. Mẹ chồng tôi đi theo sau chửi rủa. Cô định làm gì hả? Định làm loạn ở nhà tôi phải không? Cục tức nó nghẹn ở cổ họng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, tránh buông ra những lời lẽ không hay với mẹ chồng. Tránh sau này, bà ta lại lấy đó làm lý do. Mặc kệ mẹ chồng ở phía sau, tôi dẫn Duy vào phòng. Em đưa anh rể ra ngoài xe đi. Có chuyện gì thế chị? Về nhà chị nói sau. Duy đỡ người Tuấn Phương ngồi dậy, không người cõng anh ta lên lưng đi xuống dưới nhà. Tôi bế nâu đi sau, đứng trước mặt mẹ chồng, tôi vẫn phải cố lễ phép. Xin phép mẹ, con đưa chồng con về. Bà ta chỉ tay vào mặt tôi mà nói ra những lời khó nghe. Cô quá quát lắm rồi đấy. Cô lấy cái quyền gì mà gọi cả em trai đến đây làm loạn? Cái thứ mất dạy. Mau bỏ con trai tôi xuống rồi cút khỏi nơi đây. Người quá đáng mới chính là mẹ. Mẹ là mẹ chồng con, là bà nội của con. Nhưng mẹ nhìn xem, mẹ đã làm gì? Mẹ tiếp tay cho người phụ nữ khác lên giường với chồng con, trong chính căn nhà của mẹ. Mẹ nghĩ mẹ còn có thể mở miệng và nói con được sao? Chuyện này mà truyền ra ngoài Người bị mất mặt, người bị người đời cười chê, bị lên án đầu tiên chính là mẹ. Mẹ nên nhớ rõ điều đó. Mày... Tôi quay sang nói với Duy. Mau đưa anh rể ra xe, rời khỏi nơi đây. Chị không muốn đứng trong căn nhà này một giây phút nào nữa hết. Sáng ngày hôm sau, Tuấn Phương tỉnh dậy, còn hơi mơ hồ, đầu có hơi đau. Anh ta đưa tay lên hai bên thái dương dày dày. Ngồi bật dậy, nhìn thấy Hải Đường đang ngồi lù lù dưới chân giường, làm anh ta giật mình. Sao em không lên tiếng, làm anh giật hết cả mình? Có tật thì mới giật mình. Bộ anh làm chuyện gì có lỗi với em hay sao? Tuấn Phương mới tỉnh dậy, anh ta có biết gì đâu. Nhìn căn phòng thì đúng là phòng của mình. Anh ta ngồi nhớ lại, lúc đó còn ở nhà mẹ, cơn buồn ngủ ập đến rồi nằm ngủ lúc nào không hay. Tuấn Phương không biết mình đã về nhà bằng cách nào. Em đưa anh về nhà. Anh thật sự không nhớ gì hay là đang giả bộ ngây ngô vậy? Em nói gì đấy? Nhớ là nhớ chuyện gì? Anh ngủ giờ mới tỉnh dậy, có biết gì đâu. Tôi quá ấm ức, lết đến đấm mạnh vào ngực anh. Anh là đồ tồi. Rốt cuộc là anh có đụng vào người cô ta chưa hả? Tuấn Phương mặt nghịch ra, ngồi yên cho tôi đánh. Anh biết tôi đang xả cơn tức lên người anh. Đợi đến khi tôi bình tĩnh lại, anh mới ôm chặt lấy tôi vào người mà dỗ dành như trước đây. Tí nào, đừng khóc nữa. Có thể nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì không? Có thật là anh không biết chuyện gì không? Nếu anh biết, anh đã không hỏi em. Tôi ngồi kể lại đầu đuôi cho anh nghe. Nghe xong thì anh càng siết chặt người tôi hơn, như sợ tôi bày mất. Hải Đường, em hãy tin anh. Anh và Trâm Anh không xảy ra chuyện gì cả. Lúc đó anh đang ngồi chơi với con ở trên phòng, rồi tự nhiên lăn đùng ra ngủ lúc nào mà không hay. Đến bây giờ em mới tỉnh lại. Em tin anh phải không? Thế ra anh chỉ bị cho uống thuốc ngủ, chứ không phải là thuốc kích dục. Để bày ra mưu kế này, cô ta cũng thật tốn công tốn sức. Nhưng rất tiếc, cô ta làm đạo diễn cho vở kịch này thật sự quá dở. Anh đi tắm đi. Về nhà với anh được không vợ? Tôi hất đầu về phía vali ở đằng kia. Em dọn đồ về đây rồi, anh yên tâm chưa? Quá vui mừng, anh ôm chặt lấy tôi như muốn nghẹt thở. Cảm ơn em đã tin tưởng anh. Hơn một tuần bên phía mẹ chồng tôi và Trâm Anh không thấy có động tĩnh gì. Không lẽ họ lại từ bỏ dễ dàng như vậy? Vừa mới nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Mẹ chồng tôi đang đứng ở ngoài cổng bấm chuông. Tôi đi ra mở cửa. Con mời mẹ vào nhà. Bà ta đi lướt qua liếc tôi một cái rồi đi thẳng vào nhà. Đến bàn ngồi xuống bắt chéo chân. Mẹ uống gì con đi pha. Khỏi cần, cô ngồi xuống đó. Tôi muốn nói chuyện. Bà ta đặt một tờ phiếu siêu âm thai lên bàn, đẩy về phía tôi. Trâm Anh bây giờ đã có thai. Cô xem cho kỹ đi. Tôi chỉ đưa mắt nhìn xuống tờ giấy vài giây, rồi đưa mắt lên nhìn bà ta hỏi. Đến giờ phút này, mẹ muốn nói gì thì cứ nói thẳng. Được, cô đã nói thế, thì tôi vào vấn đề luôn. Trâm Anh bây giờ đã có thai. Tốt nhất là cô hãy ly hôn đi. Buông thằng Tuấn Phương ra. Tôi cười cho cái lý lẽ của bà mẹ chồng đang ngồi đối diện. Mẹ nói sao con nghe không lọt tai tí nào cả. Ý mẹ bây giờ là cô ta đã có thai, nên con phải nhường chồng con cho người phụ nữ đó, cho cô ta một danh phận. Mẹ quên bây giờ là thời đại nào rồi ạ? Con cháu của nhà chúng tôi nhất định phải được thừa nhận, không bỏ rơi đứa nào hết. Tôi đến là để nói cho cô biết mà chuẩn bị tinh thần. Còn đồng ý hay không ấy thì mọi chuyện cũng đã rồi. Nói rồi, mẹ chồng tôi đứng dậy quay người đi. Tôi chỉ biết ngồi mà cười trừ. Cô ta bảo tôi cứ chờ xem là xem cái này hay sao. Bà Mỹ Hạnh đến công ty gặp Tuấn Phương. Bà ta đặt tờ giấy siêu âm lên bàn. Con xem mà chịu trách nhiệm với con gái nhà người ta đi. Tuấn Phương nhìn lướt qua cũng đủ biết là giấy gì. Không mấy bận tâm, những đầu ngón tay tiếp tục lướt trên bàn phím. Con không nói, không có nghĩa là con không biết gì. Chẳng qua là con thấy nó quá nhạt nhẽo. Mẹ hãy để chúng tôi được yên đi. Kết quả siêu âm rõ ràng như thế này, mà con còn không chịu nhận hay sao? Mẹ về đi, cho con làm việc. Được, mẹ sẽ nói chuyện này với bà nội con, để xem giải quyết như thế nào. Phút chốc, tin này cũng lan truyền đến tai của bà nội. Ngay trong ngày hôm đó, bà cho tập trung tất cả mọi người lại để họp, có mặt cả Trâm Anh. Bà Mỹ Hạnh lên tiếng. Hôm qua, mẹ đã cùng con với Trâm Anh đến tận phòng khám để khám. Chính tai mẹ cũng đã nghe rõ bác sĩ kết luận là đã mang thai. Bây giờ mẹ tính sao ạ? Bà nội ngồi thở dài, không biết phải giải quyết việc này như thế nào. Làm ngơ như không biết gì cũng không được. Dù sao, đó cũng là con cháu của nhà họ Phạm. Tình thế này cũng khiến bà nội thật khó xử. Không thấy bà nội lên tiếng, bà Mỹ Hạnh tiếp lời. Mẹ tính như thế nào thì tính nhanh đi ạ. Dù sao, đó cũng là con cháu của nhà chúng ta. Chuyện này đến quá bất ngờ. Mẹ cần thời gian thêm để suy nghĩ. Mà sao Hải Đường bây giờ vẫn còn chưa đến? Con đến rồi đấy ạ. Nội không cần phải suy nghĩ gì cho đau đầu đâu ạ. Tôi ngoài cửa đi vào, đứng bên cạnh bà nội. Con xin lỗi, con đến trễ. Bà ghé vào tai tôi nói nhỏ. Con làm gì mà giờ mới đến? Nội còn không biết phải xử lý như thế nào. Tôi bê trà lên đưa cho nội. Nội cứ ngồi uống trà. Chuyện này để con xử. Tôi đi ra cửa, nhìn ra ngoài sân gọi lớn. Đem máy móc vào đi mấy anh. Tôi đứng bên cạnh một bác sĩ, nhìn mọi người thông báo. Đây là bác sĩ Tâm ở bên khoa sản. Hôm nay con mời bác đến đây là để trực tiếp siêu âm cái thai trong bụng của Trâm Anh. Tôi quay sang nhìn cô ta hỏi xoáy. Cô có muốn biết em bé trong bụng mình đang phát triển đến đâu rồi không hả Trâm Anh? Cô ta nghe thì chột dạ, đưa mắt nhìn sang mẹ chồng tôi. Bà ta ngay lập tức lên tiếng. Hôm qua vừa mới siêu âm xong, cũng có mặt bà nội ở đấy. Bà cũng đã nghe rõ kết luận mang thai từ bác sĩ. Siêu âm nhiều sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, nên không cần thiết phải siêu âm lại làm gì. Chả lẽ ngay cả bà nội mà cô cũng không tin? Bà nội cũng đã lớn tuổi. Có khi bà nghe chữ được chữ mất. Để cho chắc chắn thì siêu âm một lần nữa đã có sao. Ý nội thế nào ạ? Hải Đường nó nói phải đấy. Bà già rồi, nghe không được tốt. Sẵn có bác sĩ đến đây thì cứ siêu âm lại để mọi người đều nghe cho rõ. Tôi quay sang nói với Trâm Anh. Cô lại kia nằm đi, để bác sĩ siêu âm. Bốn phía đã có rèm che chắn nên cô cứ yên tâm nhé. Hình ảnh siêu âm sẽ được chiếu lên màn hình cho mọi người cùng thấy. Cả bà Mỹ Hạnh và Trâm Anh đều không ngờ Hải Đường lại chơi chiêu này. Bà ta trở tay không kịp, thế là đành phải nói thật. Cô dẹp mấy cái thứ này đi, không siêu âm gì nữa hết. Mẹ nói thế là sao ạ? Giọng bà Mỹ Hạnh tức tối. Có thai gì đâu mà siêu âm. Lúc này bà nội mới đặt mạnh ly trà xuống bàn, đứng dậy bước đến chỗ bà Mỹ Hạnh mắng cho một trận. Chị quá quát lắm rồi đấy. Thử hỏi ra hai thứ tóc trên đầu mà chị vẫn còn nghĩ ra mấy trò điên cùng này để làm khổ con khổ cháu. Chị không thấy xấu hổ với con với cháu hay sao? Ai đời chị làm mẹ đã không khuyên nhủ vun vén cho con cái mà đi phá hoại hạnh phúc của con mình. Có ai làm mẹ mà như chị không? Vô phúc quá mà. Ông Mạnh đỡ mẹ mình đến ghế ngồi, vuốt vuốt ngực cho bà hạ cơn phẫn nộ. Ngay lập tức, ông quay sang vung tay tát cho bà Mỹ Hạnh một bạt tay trước mặt mọi người. Bà biết lỗi của mình chưa? Không lẽ hai thứ tóc trên đầu, tôi còn phải đưa đơn cho bà ký? Sự tức giận hiện rõ trên gương mặt của ông Mạnh. Đây là lần đầu tiên ông ấy đánh vợ. Bà Mỹ Hạnh lúc này mới biết sợ. Tôi biết lỗi của mình rồi. Ông bỏ qua cho tôi lần này được không? Người bà cần xin lỗi là các con, không phải tôi. Còn người bà sống quá ích kỷ. Mẹ chồng tôi xấu hổ, không ngẩng mặt lên, chỉ nói lí nhí trong miệng. Mẹ sai rồi. Hai đứa đừng giận mẹ được không? Nếu mẹ hiểu và chịu gạt bỏ đi quá khứ, thì chúng con sẽ rất mừng. Trâm Anh lủi thủi rời đi từ lúc nào. Cô ta đâu còn can đảm để mà ở lại. Mọi chuyện lại đâu rồi vào đấy. Để xảy ra mọi chuyện như thế này, lỗi một phần cũng do tôi. Vì tôi không chịu hạ cái tôi của mình xuống, ngang bướng và ỷ y vào tình yêu của anh, đã vô tình tạo một lỗ hổng nhỏ để người khác chen chân vào. Sau việc lần này, tôi thật sự đã rút ra rất nhiều bài học cho bản thân. Một năm sau. Thêm một năm nữa lại trôi qua. Nâu bây giờ cũng đã được gần 2 tuổi. Cũng lớn lên thêm một chút. Anh quyết định đặt vé máy bay đưa hai mẹ con tôi đi du lịch. Tôi muốn đưa cả con đi theo cho đủ một gia đình nhỏ. Nên không để ở nhà cho bà ngoại giữ. Ra sân bay thì đụng mặt vợ chồng Duy và cái Nhung. Hai đứa đó cũng đi du lịch. Cái Nhung lên tiếng trách móc. Đi hú hí mà không rủ gì cả. Giận đấy. Không phải mày cũng thế còn gì. Sừng chị em. Thật tình cả tôi và cái Nhung đều ngượng miệng. Chỉ khi nào có riêng hai đứa, không có người lớn, thì chúng tôi vẫn cứ xưng hô như cũ cho thoải mái. Thế hai vợ chồng định đi đâu đấy? Ra Đà Nẵng chơi một chuyến. Còn mày với Duy đi đâu? Cũng Đà Nẵng thẳng tiến đấy. Trùng hợp ghê. Thế là cả gia đình tôi và cái Nhung đều đến một địa điểm. Đến nơi, thằng Duy vợ nó không bám, mà cứ bám đây anh rể suốt. Làm tôi và cái Nhung đều bực. Không có một chút không gian riêng tư nào. Mặc kệ cho hai người đó, tôi giao con lại cho Tuấn Phương cùng với cô Nhung quyết định đi hẹn hò riêng. Đang ngồi ăn mấy con ốc hút đang ngon, cô Nhung giật giật tay tôi. Hải Đường, mày xem có phải cho anh không? Sao thấy giống ghê? Tôi nhòm người qua xem, họ đang phát livestream trực tiếp. Người phụ nữ đang bị đánh túi bụi kia chính là Trâm Anh. Tôi lên tiếng hỏi con Nhung. Đúng là Trâm Anh, mà vụ gì mà cô ta bị đánh vậy? Tao cũng không biết mới mò vào. Để tao đọc bình luận thử. Đầu ngón tay cái Nhung kéo màn hình lên xuống vài lượt rồi cũng lên tiếng. Thế ra chồng nó lén phén bên ngoài. Nó đi đánh ghen nhưng bị trà xanh đánh ngược lại. Đáng đời lắm. Tôi nghe cũng thở dài. Thôi kệ người ta đi, chuyện của người ta. Tranh thủ ăn rồi còn về. Về phòng thấy anh mắt nhắm mắt mở trông con nằm ngủ. Có vẻ như rượu bắt đầu ngấm, cũng thấy thương. Cũng tại thằng em trai trời đánh của tôi, suốt ngày rủ anh rể uống rượu. Anh lại uống nữa đấy à? Hối vợ về rồi đấy à? Anh mệt chết mất. Ai bảo uống cho lắm vào? Lại đấy, anh ôm một tí. Say như thế này, làm ăn được gì nữa mà ôm với chẳng ấp. Anh kéo tôi nằm xuống giường, đem cả cơ thể đè lên người tôi, ghé vào tai thì thầm. Vậy là em chưa biết rồi. Càng say lại càng sung đấy. Sung thật không? Hay là chưa ra đến chợ đã hết tiền? Tối nay ba hiệp, ok không? Chỉ sợ anh không đủ sức. Càng nhiều em càng thích. Tôi đá mắt với anh. Anh béo mạnh má tôi. Tới sáng luôn. Bàn tay anh đan xen vào tay tôi, cúi xuống hôn lên môi. Cơ thể cả hai khoa quyện vào nhau trong đêm tối, chỉ còn ít ánh sáng của đèn ngủ. Nụ hôn ngọt ngào đầy yêu thương từ anh, nó khiến tôi hạnh phúc hơn bao giờ. Ở bên cạnh anh bao lâu, tôi chưa từng nói lời yêu với anh. Chỉ có anh là không bao giờ quên nói lời yêu thương với tôi mỗi ngày. Tôi rời đôi môi kéo vào tai anh, phả ra một hơi ấm, nói lên tiếng lòng của mình. Em yêu anh. Anh cười, nụ cười của anh thật đẹp, nụ cười của hạnh phúc. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta vừa nghe xong tập 7, cũng là tập cuối cùng khép lại bộ truyện ngắn Ngang Trái Đời Nhau, tác giả Vân Thi. Sau khi đã cùng nhau trải qua những thăng trầm, những gian nan, những khoảng cách và cũng khá là nhiều thử thách, thì cuối cùng cặp đôi Hải Đường và Tuấn Phương cũng đã có một cái kết viên mãn, một hạnh phúc trọn vẹn ở bên nhau. Người ta nói, hôn nhân là bên đỗ của tình yêu. Tuy nhiên, bên đỗ này có được bình yên và không gặp phải những sóng gió hay không thì chắc chắn là không. Bình yên hay không còn phụ thuộc vào cả hai vợ chồng. Nếu như mà Hải Đường vẫn cố chấp, không chịu mở lòng, không muốn cho Tuấn Phương một cơ hội, vẫn ích kỷ thì chắc chắn rằng hạnh phúc này sẽ không thể nào có được nữa. Và cô đã vô tình đánh mất một người chồng mà yêu thương mình vô điều kiện. Tuy nhiên, trong cuộc hôn nhân này cũng phải nói Tuấn Phương cần phải quan tâm nhiều hơn nữa đến cuộc sống của hai mẹ con. Đặc biệt là phụ nữ sau sinh, sau khi sinh con một mình chăm con thì sẽ có rất nhiều vấn đề xảy ra. Và họ sẽ cảm thấy dễ dàng bị tủi thân, dễ dàng rất nhạy cảm với tất cả mọi thứ xung quanh mình. Cảm giác khi không được chồng cùng quan tâm chăm sóc con, cảm giác như người chồng càng ngày càng xa cách mình. Và hơn hết, khi mà đã có những vết rạn nứt như vậy rồi, thì chỉ cần một cơn gió thôi, thì ngọn lửa ở đó, ngọn lửa của sự chia cách sẽ bắt đầu bùng phát lên. Và điều đó, khi mà đã bùng phát lên thì để dập tắt nó là một điều rất khó khăn. Tuy nhiên đến sau cùng, Hải Đường và Tuấn Phương đã làm được tất cả. Hai người họ đã có thể mở lòng mình và cho nhau cơ hội để tiếp tục cuộc hôn nhân này hạnh phúc bên nhau. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi từ quý khán thính giả. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong một bộ truyện mới trong chuyên mục đọc truyện ngày mai. Đừng quên để lại những bình luận ngay dưới video truyện để ủng hộ cho Trà Thanh cũng như ban ekip của Hoa Hồng Đen và tác giả Vân Thi quý vị nhé. Còn bây giờ thì Trà Thanh xin mến chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.